Vua diễn xuất trong giới giải trí. Chương 28, 28, quầy bua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, quầy bua. Sau khi Công Tây Kiều ký hợp đồng với đạo diễn Vương Trần Khoa, tò mò hỏi y lý do vì sao đồng ý đầu tư và nhận làm nam chính. Bởi vì chuyện này thật sự là quá mạo hiểm. Anh không phát hiện à, nếu làm được chuyện mà người khác xem thường, khinh mình không biết tự lượng sức là một việc rất vui vẻ sao? Lúc Công Tây Kiều trả lời, trên mặt nở một nụ cười y chang hồ ly, nhưng lại làm hắn sinh ra cảm giác tin tưởng khó hiểu. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mới rõ ràng y đang là cưỡng từ đoạt lý. Nhưng đạo diễn Vương Lắc, người có địa vị cao trong giới này, mấy bộ phim ông quay, bất kể là có nổi tiếng hay có lợi nhuận hay không, thì ít nhất việc Công Tây Kiều làm nam chính trong phim đạo diễn Vương quay cũng rất là có lợi. Cho nên khi Công Tây Kiều đầu tư 50 triệu, trước mắt có thể thấy đây là một sự lựa chọn theo cảm xúc. Nhưng xét về mặt lâu dài sẽ có lợi nhiều hơn hại. Người khác chưa chắc đã có được cơ hội này. Cho nên cuối cùng hắn không mở miệng khuyên nhủ Công Tây Kiều. Mà Công Tây Hùng hai ngày gần đây tâm tình rất tốt. Bởi vì con trai bao nhiêu năm qua không còn xin tiền ông nữa, cuối cùng đã lên tiếng đòi tiền. Hơn nữa còn là một con số lớn. Điều này làm cho ông có cảm giác rất thành công. Vì thế tay to vung lên, lập tức chuyển tiền đến tài khoản Công Tây Kiều. Thậm chí vì lo lắng Công Tây Kiều không đủ tiêu, ông còn cố ý chuyển thêm 10 triệu. Con trai, tiền không đủ nhất định phải nói với ba. Nhà chúng ta không thiếu nhất là tiền. Công Tây Hùng dùng bàn tay to như quạt hương bồ vỗ vỗ bả vai Công Tây Kiều. Đúng rồi. Mấy ngày hôm trước vừa có một dòng xe mới ra, ba thấy trên mạng có nhiều thanh niên khen đẹp, cho nên đã mua cho con một chiếc. Vài ngày sau xe sẽ được đưa đến. Tiếc là lúc đó đã qua Tết âm lịch, nếu không dùng làm quà Tết cũng rất có ý nghĩa đấy chứ. Công Tây Kiều co rút khóe miệng. Ba, sao ba lại mua xe cho con vậy? Thế nào, con không thích? Công Tây Hùng sửng sốt. Không, Công Tây Kiều xoa mặt. Con rất vui, dưới sự nuông chiều thế này mà y không hư đốn quả thật là tam quan chính trực mà. Công Tây Hùng lập tức vui mừng, vẻ mặt thỏa mãn đi ra ngoài, thuận tiện khoe ra chiếc đồng hồ kim cương phiên bản limited với bạn làm ăn. Đồng thời còn không quên chụp ảnh đăng lên Weibo. Ba mẹ Tiểu Kiều V, nhóc thối lại phí tiền mua đồ. Ảnh là một cổ tay thô to đeo đồng hồ. Cư dân mạng thấy Công Tây Hùng khoe đồ liền sôi nổi đi ra chọc ghẹo. Nói Công Tây ba ba là người cuồng khoe con. Còn nói đồng hồ nam thần mua thật là đẹp. Bỏ xa thẩm mỹ của Công Tây ba ba 100 con phố. Bánh bao nhỏ. Ha ha ha. Tôi nhìn qua màn hình cũng có thể cảm giác được Công Tây ba ba vô cùng vui sướng. Đậu đậu. Đúng đúng. Công Tây ba ba rất thích khoe. Nhưng cái đồng này nhìn xịn sò thật. Tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ, giờ chỉ thiếu tiền thôi. Vị khách thần bí. Cái đồng hồ này tôi có thấy trên tạp chí. Nghe nói là được chế tạo thủ công. Trên thế giới chỉ có 200 cái. Nam thần tặng quà cho ba mình thật hào phóng quá. Nghĩ đến Công Tây ba ba lúc rảnh chỉ thích khoe quà Công Tây Kiều tặng mình. Xa xỉ thì có đồng hồ như thế này. Rẻ tiền thì có loại hơn 10 đồng một món. Thậm chí có cả quà lưu niệm chỉ có giá 2 đồng. Cho nên mọi người đều không nghĩ ông là đang hoanh hoang khoe của. Đi xong rồi dừng. Công Tây ba ba, làm một thổ hào đúng nghĩa. Ba ba phải như thế này mới đúng nè. Ba ba đừng mang túi khoai lang 5 tệ lên khoe nữa nhé. Làm cho những người không hiểu lại nghĩ nam thần keo kiệt ý. Cái comment này được vô số người like. Thậm chí còn được share lại. Chọc cười tất cả mọi người. Rất nhiều cư dân mạng đều nói. Phong cách của gia đình Công Tây Kiều thật độc đáo. Vừa thổ hào vừa tao nhã lại vừa bình dân. Quả thật làm thay đổi cái nhìn của họ với thổ hào. Nhưng vui đùa xong, mọi người cũng hiểu rõ Công Tây Kiều là người rất coi trọng người nhà. Dù là bọn họ cũng không nhất định sẽ nhớ mua quà cho người thân mỗi khi đi xa. Nhưng Công Tây Kiều lại nhớ. Mặc dù có vài thứ không bao nhiêu tiền, nhưng quan trọng là ở tấm lòng. Trong suy nghĩ trước kia của bọn họ, phú nhị đại chính là tán gái, chơi xe thể thao, mắt cao hơn đầu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, bất kể tầng lớp nào cũng đều có người tốt người xấu. Bọn họ cua đũa cả nắm như thế là không công bằng. Phú nhị đại cũng sẽ có người tam quan đàng hoàng biết phấn đấu giống như Kiều Thiếu vậy. Dân nghèo cũng sẽ có kẻ ra tay gờ yêu ta ết người vì một câu không hợp. Cho nên mang theo thành kiến để đánh giá một người vốn là sai lầm. Vào ngày 30 tháng chạp, đế đô đã có tiết rơi. Một nhà ba người công tây vừa xem gala Tết vừa ăn cơm đoàn viên. Bởi vì dì La đã về nhà, cho nên ba người phải liên thủ làm cơm tất niên. Tuy rằng công tây Kiều chỉ có tác dụng là đưa đồ này nọ hoặc là rửa rau, nhưng cũng coi như là góp sức. Trong bữa cơm, di động của ba người liên tục báo có tin nhắn. Tất cả đều là tin chúc Tết. Sau khi cơm nước xong, công tây Hùng sợ mẹ Kiều và công tây Kiều làm vỡ chén sẽ có điểm xấu, kiên quyết không cho bọn họ vào phòng bếp giúp đỡ. Ông hì hục rửa chén, lau khô tay xong rồi mới lấy di động ngồi xuống cạnh mẹ Kiều trả lời tin nhắn. Điện thoại cá nhân của công tây Kiều không nhận được nhiều tin nhắn lắm. Lý do là sau khi y làm nghệ sĩ, số điện thoại này chỉ cho một vài người, cho nên cũng không dùng số này để chúc Tết. Ngoài tin nhắn của mấy người bạn thân ra thì còn có tin nhắn của một số đồng nghiệp khá thân trong công ty và bạn làm ăn đáng tin. Y đều gửi tin chúc Tết lại hết. Về phần những người không quá thân quen, trợ lý đã giúp y gửi rồi, nên y không cần phải quan tâm. Vừa ăn trái cây vừa cùng mẹ Kiều bình loạn chương trình, thời gian đã điểm 0 giờ. Vào thời khắc này, ngoài cửa sổ pháo hoa đầy trời, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Công tây Kiều nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn ba mẹ đang mỉm cười. Trên mặt y lộ ra sự thỏa mãn vui vẻ. Sau đó y cúi đầu ấn điện thoại, định đăng bài chúc Tết lên Weibo thì phát hiện có một tin nhắn vẫn chưa được đọc. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có 4 chữ cộng thêm một dấu chấm tròn. Năm mới vui vẻ, người gửi, Tịch Khanh. Công tây Kiều nhìn thời gian tin nhắn gửi đến, khóe miệng cong lên, tinh. Tịch Khanh nhìn di động trong tay, nở nụ cười, năm mới vui vẻ, sang năm đại cát, người gửi, Tiểu Kiều. Cúi đầu nhìn icon mặt cười kia một lúc lâu, Tịch Khanh từ tốn nắm chặt điện thoại trong tay, kéo rèm ra, tiết rơi suốt cả một đêm, đến ngày đầu năm mới cũng không có dấu hiệu dừng lại. Công tây Kiều lăn lộn trên giường nửa ngày rồi mới chịu đứng lên, kéo rèm cửa nhìn thế giới trắng xóa bên ngoài, tâm tình cực tốt đi đánh răng rửa mặt, sau đó xỏ dép đi xuống ăn sáng. Vì cầu may mắn, bữa sáng ngày đầu năm là bánh trôi nước và trứng gà luộc. Y gian nan ăn xong 8 viên trôi nước mà y không thích lắm, sau đó mới được mẹ Kiều thả đi. Thay quần áo mùa đông thật dày xong, công tây Kiều liền đi ra sân đắp người tuyết. Sau đó vô cùng hài lòng với tay nghề của mình nên cố ý chụp một bức đăng lên Weibo. Cải thìa trong sân, ai có thể nói cho tôi biết, đống tuyết mà nam thần chụp là cái gì thế? Lục gia thập điểu, maybe, người tuyết, suy đoán của lục gia thập điểu được các fan ngầm thừa nhận. Nhưng mà, nam thần à, anh thật sự không suy xét đến việc đắp ra một người tuyết đẹp hơn một xíu siêu sao? Không muốn ăn thịt, tôi không có ý gì đâu. Tuy chỉ đăng một bức ảnh người tuyết do cháu gái 5 tuổi của tôi đắp thôi. Gấu mèo nhỏ, lầu trên, mời bạn dừng ngay hành vi dùng tác phẩm của một đứa trẻ 5 tuổi để đả kích nam thần nha. Tuy rằng, tác phẩm này quả thật càng giống người tuyết hơn so với nam thần tự đắp. Nhưng là một fan ruột, tôi chỉ có thể lừa dối lương tâm không thừa nhận sự thật này. Trong ngày hôm nay các vệ sĩ của Tịch gia cảm thấy bọn họ bị ký bản quyền tê ý bản quyền. Tam quan đều bị vỡ nát cả rồi. Bởi vì bọn họ phát hiện ông sếp nghiêm túc nhà mình lại ngồi xổm ở trong sân đắp người tuyết. Càng đáng sợ hơn chính là, người tuyết mà sếp đắp lại đáng yêu vô đối. Tịch Khanh đắp xong cặp người tuyết liền lấy khăn quàng cổ xuống quấn lên trên cổ người tuyết. Xong xuôi thì lui về phía sau 2 bước, lựa chọn một góc độ hoàn mỹ chụp một tấm ảnh. Tịch Khanh, năm mới vui vẻ ảnh. Công Tây Kiều V. Bài viết này nhanh chóng được cư dân mạng hóng hớt. Mọi người đều sôi nổi comment dưới Weibo như thế này. Tịch ra, ngài đả kích Kiều thiếu như vậy thật sự có ổn không? CDM 1, Tịch ra nghiêm túc như vậy mà lại đắp ra người tuyết kiêu hết nấc. Mà tại sao nam thần nhà tôi lại đắp ra người tuyết xấu như vậy chớ? Này là không có khoa học. CDM 2, Tịch ra, ngài thật sự là fan của Kiều thiếu à? Ha ha ha, ngài là anti-fan đúng không? Thân phận Tịch Khanh thật sự rất cao. Cho nên bên dưới Weibo không có ai dám nói bậy cả. Mọi người ngoài cười ha ha trêu chọc ra thì cũng không dám quá phận. Hơn nữa đều rất thức thời gọi một tiếng Tịch ra. CDMN 1. Chỉ có tôi là cảm thấy có mùi bất thường sao? Đáng tiếc bình luận của người này không thu hút được ai. Nhanh chóng bị các comment ha ha ha đẩy xuống. Không phải là do bọn họ ngây thơ đâu. Mà là bọn họ không dám nghĩ nhiều. Hơn nữa thái độ của Tịch gia khá phóng khoáng. Giống như là đang trêu chọc bạn bè vậy. Nên mọi người có suy tưởng gì đều đành phải đè xuống thôi. Ngược lại có một số người trong showbiz thấy quan hệ của Tịch Khanh và Công Tây Kiều tốt như thế thì càng thêm kính sợ Công Tây Kiều. Mặc dù Công Tây gia có tiền, nhưng lại không có quyền thế gì. Tuy rằng bọn họ hâm mộ nhưng không có nhiều kiêng kỵ. Nhưng nếu Công Tây gia cùng gia chủ Tịch gia có quan hệ tốt thì tính chất liền bất đồng. Ai dám đi đắc tội vị Tịch tổng này chứ? Sau khi Công Tây Kiều thấy Weibo của Tịch Khanh xong liền hừ nhẹ một tiếng. Đáp trả lại một bài Weibo. Công Tây Kiều V. Tịch tổng thật sự khéo tay quá. Tịch Khanh, một vệ sĩ của Tịch gia thấy sếp nhà mình đứng dưới trời tuyết nở nụ cười với di động liền kinh sợ. Hắn nháy mắt ra hiệu với đồng nghiệp. Kết quả chỉ nhận được cái liếc xem thường. Tết âm lịch dưới bầu không khí thoải mái như thế cứ đi qua. Thật nhanh đã tới ngày mùng 8 âm, Tiên Sơn Viện sắp được phát sóng vào giờ vàng trên đài truyền hình Đế Đô. Vì trước đó đã quảng cáo rất nhiều, cho nên không ít người chờ mong bộ phim này. Trước 2 phút, tỷ lệ rating bắt đầu tăng lên rõ ràng, khiến ekip Tiên Sơn Viện vã cả mồ hôi. Nếu Tiên Sơn Viện sau khi được công chiếu có thể làm cho khán giả vừa lòng thì thật là tốt quá. Nhưng nếu đã được quảng cáo mạnh mẽ rầm rộ mà tác phẩm lại bị ghét bỏ, vậy thật sự sẽ thua lỗ mất. Vì để đạt được độ tinh xảo, bọn họ đã tốn không ít tiền ở khâu hậu kỳ. Nếu công chiếu chỉ nhận được chê bai, không chỉ đài truyền hình mua bản quyền mất tiền, mà toàn bộ đoàn phim bọn họ cũng sẽ gặp xui xẻo theo. Cách chương.